Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bị Vương Hạ cho bảo vệ đuổi ra là bởi vì anh đang họp, không biết cô đến. Nếu không, người bị đuổi ra ngoài chắc chắn là Vương Hạ. Vân Huyền tự cảm thấy bản thân không hề thua kém Mạc Tử Yên, đặc biệt là cô trẻ tuổi hơn cô ta. Cô có gương mặt thanh thuần mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng đều muốn bảo vệ. Ám Dạ Duật là một người đàn ông tốt. Anh không chỉ đẹp trai mà còn giàu có. Một người đàn ông tốt như vậy, chẳng có lý do nào cô để mất anh hoặc nhường anh cho người khác được. Vương Hạ đã biết mặt cô ta chắc chắn sẽ không để cô bước chân vào Ám Dạ thị, càng không thể cho anh gặp cô. Cô không có phương thức liên lạc với anh, cũng không thể trực tiếp đến Ám Dạ xa tìm anh. Vân Uyển biết ngày hôm nay Thịnh gia sẽ tổ chức một bữa tiệc, anh chắc chắn sẽ có được thiệp mời. Chỉ cần đến bữa tiệc, cô liền có thể gặp anh. Nhưng vấn đề là cô làm sao vào được bữa tiệc? Cô không có thiệp mời, cũng không thể trà trộn vào, dù sao đây cũng là Tôn thị khách sạn. Hôm nay Thịnh gia tổ chức tiệc, an ninh chắc chắn là rất nghiêm ngặt, chỉ sợ một con rùa cũng không thể bay vào, huống hồ cô lại là tiểu thư của Vân gia, làm sao có thể làm ra những hành động mất thân phận. Sau đó cô nghĩ đến một người có được thiệp mời của Thịnh gia và có thể giúp cô hoàn thành kế hoạch của mình, người đó là Lục Bích. Lục Bích là cháu gái bên ngoại của Vu Tú Ngọc. Xét theo vai vế thì cô ta là chị họ của cô. Ngoại trừ có mối quan hệ họ hàng với Vũ Tú Ngọc, Lục gia ở S thị cũng không có gì nổi bật. Nếu có gì nổi bật, phải nói đến Lục Bích. Lục Bích là diễn viên của Thịnh Thế, tuy chỉ là diễn viên hạng B nhưng cũng xem như có năng lực. Dựa vào gương mặt xinh đẹp để nổi tiếng, một diễn viên hạng B vốn không có tư cách xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm nay. May mắn là Lục Bích có tên trong một hạng mục mà Thịnh Thế đầu tư với nước ngoài, nên cô ta mới có tư cách tham dự. Vân Huyền phải thuyết phục đến mỏi miệng thì Lục Bích mới đồng ý để cô đi theo. Từ khi anh bước vào bữa tiệc, cô đã chú ý đến anh. Chính là bên cạnh anh lại xuất hiện một bóng hồng khác thu hút sự chú ý của anh. Điều này khiến Vân Huyền cực kỳ không thoải mái. Cô muốn đến chào hỏi nhưng Mạc Tử Yên đứng đó, cô khó mà có thể tiếp cận anh. Cô chỉ đành để cô ta rời đi. Không ngờ Mạc Tử Yên vừa đi, Thịnh Bội Chiều lại đến. Người đàn ông này không đơn giản. Phụ nữ bên cạnh hắn đều không có một ai. Nếu là người thức thời thì không nên đụng đến Thịnh tổng của Thịnh Thế. Đó là lời cảnh báo của Lục Bích dành cho cô. Bất đắc dĩ cô lại phải chờ đợi. Không ngờ nhìn thấy Mạc Tử Yên cùng Vân Tịnh say dây dưa ở nhà vệ sinh, Ám Dạ Duật che chở cho Mạc Tử Yên càng khiến cô tức điên. Cô vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng từ khi gặp anh cô mới biết đó là sự thật. Vân Tịnh Giai là người thế nào cả Vân gia đều biết. Vậy mà ở trước mặt Mạc Tử Yên, cô ta lại không thể chiếm được một chút ưu thế, giữ người đàn ông của mình không được, lại còn khiến hắn nhìn cô ta với ánh mắt khác. Có lẽ đây là sự thất bại lớn nhất đối với Vân Tịnh Giai. Sự kiêu ngạo không cho phép cô ta thua kém Mạc Tử Yên, nhưng sự thật chứng minh cô ta không thể chiến thắng Mạc Tử Yên. Vân Tịnh Giai không đấu lại Mạc Tử Yên. Điều này khiến Vân Uyển sâu sắc nhận ra rằng bản thân cô cũng không phải đối thủ của Mạc Tử Yên. Cô gái đó rõ ràng đã biết Vân Tịnh Giai cố tình hãm hại nhưng lại không rời đi, ngược lại ở lại xem cô ta diễn kịch. Con người này không chỉ thông minh mà còn đa mưu túc trí. Bản thân cô không thể đấu chính diện với cô ta, như vậy chỉ có thể để cô ta rời đi mới có thể đến gần Ám Dạ Duật. Ám Dạ Duật, người đàn ông này, anh lấy Mạc Tử Yên là vì gia đình, vì dung mạo hay vì yêu cô ta, tất cả những điều đó không có quan trọng. Quan trọng là cô muốn anh. Nhưng cô biết rõ anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cho nên cô chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Mà thực chất biện pháp này cũng không mạnh lắm, chỉ là một ly rượu. Anh uống rồi thì cùng lắm là say rượu, hay thậm chí là say người. Dù sao cô cũng sẽ ở bên cạnh anh cả đêm, tuyệt đối sẽ không để anh ra ngoài làm bậy. Về phần Mạc Tử Yên, cô ta không tìm thấy chồng mình là việc của cô ta, hoặc cô ta có thể tìm một người đàn ông khác để qua đêm. Nhảy hết một bài, Lục Bích đã quay lại. Nhìn đến cô, Vân Uyển liền nổi giận. Vì sao chị không để anh ấy uống ly rượu đó? Anh ta không uống, chị có thể ép được sao? Lục Bích bĩu môi, ánh mắt của người đàn ông đó rất đáng sợ. Một cái liếc mắt của anh cũng khiến cho da đầu cô tê dại. Còn muốn cô trước rượu anh, đừng có đùa. Mời rượu, chị cũng làm không xong. Rốt cuộc, chị có muốn trở thành diễn viên hạng A nữa không? Tính cảnh giác rất mạnh, không dễ dàng tiếp cận. Diễn viên hạng A, cô tất nhiên không muốn buông, nhưng người đàn ông đó cũng không dễ dây vào. Chị đúng là vô dụng. Vân Huyền tức giận, không muốn nhìn mặt cô thêm một giây phút nào nữa. Cô cầm ly rượu mình đã chuẩn bị, đi thẳng về phía đó,